Chương 272, bị chính mình trưởng lão đánh tơi bởi Ma Tông tông chủ. 6, cầu toàn đặt trước. Vì cái gì không giết ta? Sở Bá Vương nhìn về phía Tô Thanh trực tiếp hỏi. Giết ngươi làm gì, đem ngươi long khí cùng số mệnh phân cho đại càn đế quốc nói đùa. Tô Thanh mở miệng nói ra. Trong lòng cũng tại nói thầm, nếu như coi như muốn giết đó cũng là chờ qua một đoạn thời gian nữa lại giết, hiện tại giết cũng liền 10 triệu hắc khí, tính so sánh giá cả quá kém. Nhớ kỹ ngươi nói chuyện, đợi chút nữa ngoan ngoan cùng ta hồi Trung Châu. Nói xong, Tô Thanh trực tiếp quay người đi hướng Lưu Bang bọn người. Lưu Bang một đám người trông thấy Tô Thanh đi tới, cùng nhau thì lui một bước. Tô Thanh đi một bước, bọn họ thì lui một bước. Tựa hồ luôn cùng Tô Thanh bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, dạng này mới có thể an tâm. Các ngươi nghĩ như thế nào, ngoan ngoãn cùng ta trở về, vẫn là ta chính mình động thủ? Tô Thanh thấy thế dừng bước lại, trực tiếp hỏi. Nghe thấy lời này, mọi người liếc nhau, bắt đầu suy nghĩ. Lữ Chí, ngươi đồng dạng so sánh có chủ ý, ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Bang nhỏ giọng hỏi. Ta có thể làm sao hỏi ngươi thủ hạ đi. Lữ Chí chính mình cũng không có cách nào. Các ngươi Lưu Bang đem ánh mắt rơi ở sau lưng một đám người trên thân. Đừng nhìn ta, ta am hiểu binh pháp giết địch, đối phó không vị này lao đại. Hàn Tín quả quyết nói ra. Ừm, Trương Lương tính cũng vô dụng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là hư. Trương Lương bĩu môi nói ra. Làm ta đã chết. Tiêu Hà trực tiếp quay người ngồi xổm xuống mặc kệ. Lưu Bang, lão tổ tông, vẫn là nhận đi. Lưu Tú đột nhiên đứng ra nói ra. Liền ngươi cũng nhận, ta nhớ được ngươi không gặp gỡ Triệu Hoán Thiên Thạch sao? Đập chết hắn. Lưu Bang lôi kéo Lưu Tú nhỏ giọng thầm thì nói. Trước tiên nói ta căn bản liền sẽ không, coi như biết, ta sợ Thiên Thạch đều nện không chết hắn. Lưu Tú một mặt xấu hổ nói ra. Cái kia nhận không sao, ngươi không có nhìn ngươi lão đối thủ Sở Bá Vương đều nhận, ngươi nhận cũng không mất mặt. Lưu Tú an ủi. Ừm, nói có đạo lý. Lưu Bang một mình suy tư một hồi, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa Ma Tông ba người, hô, các ngươi Ma Tông có thể đối phó hắn sao? Ma Tông ba người vốn là muốn điệu thấp che giấu mình, chờ những đại lão này nói xong sự tình thì lặng lẽ rời đi, không nghĩ tới bây giờ bị điểm tên. Vừa nghe thấy Lưu Bang lời nói, ba người càng là một mặt một bức. Làm Tô Thanh ánh mắt nhìn tới thời điểm, ba người lập tức nhảy ra. Ngươi có phải hay không tại châm ngòi ly gián? Chúng ta Cửu Châu đại địa vừa mới đồng tâm, chúng ta làm sao có thể giúp ngươi quay đầu hướng giao chính mình người đây? Ma Tông người lập tức giải thích nói. Tốt ta Lưu Bang buông buông tay, một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Thanh, nói ra, đi theo ngươi, không chống cự. Ai? Tô Thanh đột nhiên thở dài, một mặt bất đắc dĩ. Làm sao chúng ta không chống cự ngươi, chẳng lẽ còn không cao hứng hay sao? Lưu Bang ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi. Các ngươi không chống cự, ta giết thế nào bọn họ? Ngươi nói ngươi, hơi chút một chút chống cự ý tứ cũng được, liền cái giết người lấy cớ cũng không cho. Tô Thanh thành thật nói ra. Nghe thấy lời này, đại hán đế quốc bên này người cùng nhau một cái giật mình. Cảm tình vị này lão đại là muốn động thủ giết bọn hắn, trong lòng nhất thời không gì sánh được may mắn không có chống cự. Các ngươi làm sao trở về? Tô Thanh gặp không có người động thủ, trực tiếp đối với Ma Tông ba người hô. Ma Tông ba người nghe thấy Tô Thanh nói chuyện từng cái bên trong đứng đoan đoan chính chính. Tiên bối, chúng ta có máy bay trực thăng đưa đón. Tô Thanh hai mắt tỏa sáng, trực tiếp cười nói, vậy thì thật là tốt, mang hô mang bọn ta một thành. A nghe thấy lời này ba người giật mình. Làm sao không muốn đưa? Tô Thanh nhíu nhíu mày, hỏi. Đưa tiễn đưa, làm sao có thể không tiễn? Ba người vội vàng nịnh nọt nói ra. Nếu thật là không tiễn, bọn họ sợ chính mình cũng trở về không đi. Sau cùng, tất cả mọi người đang đi lên hướng Ma Châu máy bay trực thăng vũ trang. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới, chiếc này máy bay trực thăng vũ trang lên trừ người điều khiển bên ngoài, tất cả đều là cái thế giới này mạnh nhất một nhóm người. Bởi vì Đại Càn Đế quốc toa đảo Na Uy khoảng cách Ma Châu cũng không xa, chỉ là 3 giờ liền đạt tới Ma Châu an toàn cục tổng cục cao ốc trên lầu chót. Lúc này, máy bay trực thăng phía dưới còn có thật nhiều người nên đón. Xem ra, Ma Tông là cùng Ma Châu an toàn cục bắt đầu hợp tác. Ba vị trưởng lão, người bắt trở lại vừa mới phía dưới máy bay trực thăng, một người trung niên nam tử nhìn lấy xuống tới người ánh mắt một cố lại gần. Tại trung niên nam tử sau lưng còn có mấy người, sắc mặt lạnh lùng khó coi, tựa hồ đối với trước mắt tình cảnh này rất bất mãn. Tông chủ, cái kia ba người còn chưa lên tiếng, trung niên nam tử ánh mắt liền rơi vào Tô Thanh trên thân, nhíu mày nói ra, hắn là ai, làm sao mặc hiện đại phục trang, trên tư liệu cũng không có hắn. Lúc nào đem chúng ta đưa đến Trung Châu? Tô Thanh phía dưới máy bay trực thăng sau nói thẳng. Trung Châu, ngươi là Trung Châu an toàn cục người chạy đến chúng ta địa phương còn muốn mang đi chúng ta bắt trở lại người. Người nào cho ngươi vị này Ma Tông tông chủ lời còn chưa nói hết, liền bị một bên ba người lập tức che miệng. Đừng nói, tuyệt đối đừng nói. Tông chủ, ngươi chớ nói lung tung, ta không muốn chết. Ma Tông Tông chủ quả thực là tránh thoát ba người trói buộc, tức giận nói ra, các ngươi ba cái muốn làm gì, tạo phản hay sao? Hắn một cái nho nhỏ Trung Châu an toàn cục đều dám chạy đến Ma Châu đến cướp người, ta lời còn chưa nói hết, lại bị ba người thừa thế xông lên đè lại. Tông chủ, người không phải chúng ta bắt, là người ta bắt, chúng ta cũng là tiện đường giúp đỡ trả lại mà thôi. Ngươi chớ nói lung tung được không? Một vị Ma Tông trưởng lao ANLEI Ma Tông Tông chủ sắc mặt sắc khó coi nói ra. Cái gì không phải là các ngươi bắt? Ma Tông Tông chủ mở ra miệng phía trên tay sau một mặt ngoài ý muốn. Ta bất kể có phải hay không là các ngươi bắt, đã đều đến Ma Châu cũng đừng nghĩ trở về, có bản lĩnh để chính bọn hà nở đến muốn người. Ma Tông Tông chủ đến bây giờ còn không thấy rõ ràng tình huống, còn muốn chiếm lấy Tô Thanh thành quả lao động. Cái này Ma Tông Tông chủ có phải ngốc hay không tử đi? Võ Chiếu đứng tại Tô Thanh bên người nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là kẻ ngu? Ta lần này, Ma Tông Tông chủ trực tiếp bị một vị trưởng lão tại trên bụng oanh một quyền, đánh trực tiếp ngồi xổm xuống. Ngươi đại nghịch bất đạo, ngươi đánh ta Ma Tông Tông chủ làm sao cũng không nghĩ ra dưới tay trưởng lão sẽ động thủ với hắn. Tông chủ, tính toán ba người chúng ta cầu ngươi, khác không biết tự lượng sức mình, chúng ta Ma Tông trên dưới cùng nhau đều không đủ vị kia lão đại một người đánh. Cũng đừng muốn chết được không vị này mà tông trưởng lão tận tình khuyên bảo giải thích nói. Cũng mượn cơ hội này đem sự tình đại khái nói một lần. Hắn giết đại càn đế quốc hai vị thần minh còn một quyền kém chút đánh nước đại càn đế quốc bốn lớn hòn đảo một trong. Sau khi nghe xong, ma tông tông chủ trận mắt hốt mồm. Tô Thanh không để ý đến bên này ma tông, nhìn cách đó không xa một người nam tử vẫy tay, nói ra, ngươi chính là Ma Châu An Toàn Cục Tổng Cục Cục trưởng đi. Tính danh, Long Thiên chủng tộc, người, rồng tu vi. Cấp 7 ngài là Long Thiên làm cục trưởng tự nhiên là kẻ ra đời, liếc thấy minh bạch tình huống trước mắt, ma tông trưởng lão sợ hãi người nam nhân trước mắt này. Các người Ma Châu cũng là như thế tùy ý ma tông phách lối? Tô Thanh hiếu kỳ hỏi. Không có cách, trên cơ bản mỗi một châu đều là như vậy, chủ yếu vẫn là tông môn thực lực quá mạnh. Long Thiên nói xong, hiếu kỳ nhìn Tô Thanh liếc một chút hỏi, chẳng lẽ tiền bối ngươi bên kia không có tông môn hoành hành sự tình có, chỉ là tại ta diệt hơn phân nửa tông môn sau liền không có tông môn tìm ta phiền phức. Tô Thanh thành thật nói ra. Long Thiên, diệt hơn phân nửa tông môn đột nhiên, Long Thiên một cái giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nói ra, tiền bối ngươi là đến từ Trung Châu vị kia ửng, là đến từ Trung Châu. Trách không được, cái kia cũng đã nói đi. Hiển nhiên, Trung Châu sự tình còn lại các đại châu cũng đều biết một số tình huống cụ thể. Cái kia tiền bối, mạo muội, vừa mới không có ý tứ, mạo phạm ngươi. Đang mở đến Tô Thanh thực lực kinh khủng về sau, Ma Tông Tông chủ không tại phách lối, trực tiếp lại gần thấp giọng nói xin lỗi. Tô Thanh không để ý đến, trực tiếp đối với Long Thiên nói ra, phiền phức tìm cho ta một khung máy bay, tiễn ta về Trung Châu. Được. Tại Long Thiên an bài xuống, rất nhanh liền lại ra một chiếc máy bay trực thăng. Tô Thanh khiến người khác lên máy bay trực thăng về sau, vô Long Thiên bả vai nói ra, đây coi là một phần nhân tình, suy nghĩ một chút người muốn làm sao dùng, đến thời điểm có thể liên hệ Trung Châu người. Nói xong, Tô Thanh ngồi lên máy bay trực thăng sau đó rời đi. Lưu lại sửng sốt Long Thiên cùng Ma Tông Tông chủ. Đợt, cầu toàn đặt trước.